Chương 210, Tuyết Sơn. Chương 210, Tuyết Sơn nội phiên hát ta nỉm ta viết không sai biệt lắm 5.000 chữ, bất quá còn không có viết xong. Hôm nay rạng sáng ta không ngủ được nhìn ước đoán có thể hoàn thành, ngày mai thì có thể phát 207 chương bị hủy bộ phận ta cũng sẽ ở nội phiên hát ta nỉm bên trong viết ra. Bạch Ngân trên thế giới, sạch sẽ thoải mái không có bóng người, y có một đạo nhân ảnh lưu lại một cái vết chân. Tuyết Sơn lâu dài, hơi âm dung, ngân phong như là hoánh lam, dường như thủy tinh dạng trong suốt. Ở nơi này đại tuyết ra mà hì rộ trong, màu xanh nhạt bầu trời hùng vĩ đồ sộ. Đóa đóa đóa hoa màu trắng rơi xuống ở dấu dò kỳ trên người, đưa hắn nhuộm thành thuần trắng, ngay cả đầu kia khô hát sắc đơn đuôi ngựa, đều thay đổi hóng ánh trong suốt đứng lên. Dài dò kỳ mỗi một cái hô hấp đều sẽ mang ra khỏi như băng tiết vậy vũ khí, hắn chỉ là ăn mặc thật mỏng áo sơ mi cùng phục cổ tây trang. Mỗi một bước đều sẽ rơi vào trong tuyết động. Bình thường nhân loại nếu như hắn một dạng, chỉ sợ sớm đã bị chết rét, thế nhưng dấu dò kỳ căn bản ngay cả cứng ngắc loại cảm giác này cũng không có. Từ trên cao nhìn tiếp, khắp bạch sắc trong, chỉ có một điểm đen nhỏ đang chậm rãi di động tới. Dấu dò kỳ cũng không nóng nảy, tuyết sơn cảnh sắc hắn cũng chưa từng thấy tận mắt, dường như phổ thông thưởng thức khách nhân, hành tàu ở lồi lom trên đường, bay qua không biết mấy ngọn núi. Đi ngang qua không biết bao nhiêu thung lũng, thẳng đến đi tới nơi này tọa không biết tên đỉnh núi giữa sườn núi chỗ, nhìn thấy duy nhất một cánh rừng. Nói là rừng rậm, bất quá cái này bên trong cây cối từ không có bất kỳ lục sắc, chỉ là quanh năm bị tuyết động bao trùm, lại như cũ tỏa ra sinh cơ, bừng bừng hướng về phía trước. Dài u dỏ kỳ rừng ở rừng rậm cùng tuyết nguyên trô giao giới. Xa hơn bên trong đi, chính là in bờ ra kết giới phạm vi, mà cái ma đạo gia tộc căn cứ địa. Liền ở rừng rậm này chỗ sâu trên sườn núi. Giai U Dọ Kỳ chỉ là nhìn thoáng qua cái này kết giới, méo một chút đầu thoáng suy tư hạ, tùy ý cười, đưa ra một tay. Theo động tác của hắn, ở hắn lưng về sau xuất hiện vô số tiểu hình ma trận, từng cái từ thuần túy ma lực tạo thành ma đạn mật mật tê dại ma bố đầy bầu trời. Những thứ này ma đạn dần dần tụ hợp, tạo thành mấy quả cực lớn quả cầu ánh sáng. Giai U Dọ Kỳ có thể không tính bình thường bái phỏng, hoặc có lẽ là hắn không cho là Yến Bở Ra có tư cách cùng mình bình khởi bình tọa, tay trái nhẹ nhàng vung lên, không trung quăng cầu ma đạn lấy một cái cứ điểm vì phương vị, đồng thời bay vọt mà đến, một hồi chói mắt cường quang cùng tiếng oanh minh sau, vây quanh Yến Bở Ra lãnh địa kết giới trực tiếp bị đánh nổ ra một lỗ hổng. Nơi đây ở vào trên linh mạch, cả tòa kết giới cũng cùng linh mạch tương liên, đang bị đánh ra chỗ hổng sau đó, kết giới cũng đang chậm rãi chữa trị. Giai U Dò Kỳ dễ dàng vượt qua chỗ hổng, liền dễ dàng như vậy đi vào ỉn bờ ra địa giới. Cái này kết giới phạm vi quá, đối mặt dấu dò kỳ loại này dĩ điểm phá diện phương thức công kích căn bản là không có cách phòng thủ ở. Trên thực tế, cái này kết giới ngoại trừ phòng ngự cùng bí mật bên ngoài, còn có đón đánh ngoại địch công năng, nhưng lần này không biết tại sao, ỉn bờ ra căn bản không có khởi động. Đến cũng không hổ là tồn tại hơn 1.000 năm đại gia tộc, kết giới phương diện mới có thể không sai. Coi như là ta nghĩ muốn vô thanh vô tức lẻn vào tiền đến, cũng cần nghiên cứu một đoạn thời gian. Vương Lòng tự nói, Dài U Dò Kỳ đã đi vào trong rừng rậm. Hắn không muốn ở cái này kết giới trên lãng phí thời gian quá lâu, chính mình chuyện cần làm cũng không phải là cái gì trộm đạo, mà là thuần túy cướp trắng trợn, tự nhiên có thể hay không bị nơi này chủ nhân phát hiện. Hắn không có chút nào lưu ý gia chủ, có người xông vào trong kết giới. Không cần đón đánh sao có ỉn bở ra tiêu chí tóc trắng trung niên nhân, hỏi vị kia đã sống 200 năm lão nhân. Vưu bố tư tháp kho hắc y gì theo dè von ỉn bở ra đời thứ 8 tộc trưởng, là một vị điển hình ma thuật sư, cũng là một vị hợp cách tộc trưởng cùng gia trưởng. Cùng phần lớn ma thuật sư bất đồng, đang đối mặt gia tộc mình ma thuật sư thời ra sẽ giấu. Cái này vị lão nhân lại sẽ vô cùng sang sảng dốc túi truyền thụ mình tất cả tri thức cho gia tộc các đời sau. Ở cả gia tộc trong uy vọng cực đại, có thể nói là nói một phù gì, ngay cả đã từng muốn đem con kia chó dại nhất ẹ mì giả kỳ gì sủ gù ở rể đến ỉn bờ ra loại này đề nghị, đều không ai đi phản đối hắn. Có thể đây chính là ỉn bờ ra tính chất đặc biệt, chỉ có để bọn họ có thể sừng sững ở nơi này nguy hiểm trên thế giới nghìn năm mà không bại họ kỳ, ngược lại rũ phát hưng thịnh. Lì ạ đang ở người xâm lăng phụ cận rừng rậm chứ lao thanh âm của người không một chút thương lão. Am hiểu luyện kim thuật, am hiểu chế tạo bực nào mông dịu tư gia tộc, đối với thân thể của nhân loại cùng linh hồn rất có nghiên cứu, cũng cũng tự nhiên có thể làm ra siêu người Việt loại thọ mệnh cực hạn sự tình. Đúng, Lý ạ là ở chỗ này. Thông chi Lý ạ, để cho nàng đi đón đánh địch nhân, Lý ạ đem hở cụ lẹt gọi tới trong khoảng thời gian này, không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến được xưng là khạt tộc trưởng vương lòng đáp. Qua nhiều năm như vậy, xâm lấn qua ỉn bờ ra điên cuồng ma thuật sư cũng không ít, nhưng là có thêm nghìn năm nội tình đại gia tộc, coi như không am hiểu chiến đấu, cũng không phải bình thường mèo hoang dã cẩu có thể chấm mút. Huống chi, bây giờ bọn họ còn có mạnh hơn vương bài cầu thật bất quá cùng dự đoán bất đồng. Triệu hồi ra đại anh hùng dĩ nhiên không phải sặc vần tê, mà là chân tránh anh linh thân, coi như là lì ạ kia cả người ma thuật đường về, cũng vô pháp hoàn chỉnh cung cấp bên. Ngoài ma lực, làm ra chiến đấu động tác này lời nói, có thể hay không cho lì ạ mang đến thương tổn trung niên nhân có chút lo lắng nói rằng, lì ạ tồn tại chuyện liên quan đến ỉn bờ ra mục đích cuối cùng, tự nhiên muốn cẩn thận đối đãi, ở thu được chén thánh chiến tranh trước thắng lợi, không thể chút nào hư hao. Ngươi cho rằng một vị ma thuật sư có thể làm cho Hy Lạp anh hùng vĩ đại nhất ra bao nhiêu lực đâu khạt phản vấn cùng với chính mình vị này hậu đại. Mà trung niên nhân bừng tỉnh đại ngộ, túi đầu nói xin lỗi, là ta suy nghĩ bất chu. Lì ạ thân thể xác thực không còn cách nào tùy ý hở cụ lẹt làm ra đại quy mô chiến đấu hành vi, thế nhưng hiện đại ma thuật sư căn bản không khả năng chiến thắng cái này chân chính anh linh. Sợ rằng vừa đối mặt ma thuật sư cũng sẽ bị hở cụ lẹt giết chết lần này triệu hồi ra hoàn chỉnh anh linh, chén thánh chiến tranh đã thoát ly nắm giữ. Lệnh chú, thực sự đối với anh linh hữu dụng không trung niên nhân vẫn là có chút không yên lòng. Đây không phải là chúng ta hẳn là suy tính vấn đề, chúng ta chỉ cần biết rằng làm sao đạt được chiến tranh thắng lợi, đạt được chén thánh, bắt được đồng chi thánh nữ còn để lại đệ tam pháp chi thức, nếu như có thể mà nói. Mở ra căn nguyên cánh cửa đó là không còn gì tốt hơn nhất khặt vị này sống vượt lên trước 200 năm ma thuật sư, trong giọng nói cũng ít có lộ vẻ kích động. Lệnh nguyên rủa đối với anh linh đương nhiên tác dụng không lớn, coi như là triệu hoán bờ ở cỡ sử dụng cuồng hóa chú văn, đối với hở cụ lẹt cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, hắn sở dĩ chiến đấu, chẳng qua là vì lì ạ a khặt có chút cảm thán nói rằng, nếu như sặc vẩn tê lời nói, hắn lấy bình thường ma thuật sư tư duy, khả năng còn có thể trở thành ma thuật sư một dạng đồ đạc để đối đãi, nhưng là đối phương nếu là chân chính anh linh, coi như là vị này ỉn bờ gia tộc trưởng, cũng muốn cấp cho đầy đủ tôn trọng bởi vì anh linh, căn bản không phải mạ tú bên trong gia tộc sở nghiên cứu lệnh chú có thể khống chế kia, nhưng là chân chính Hy Lạp đại anh hùng, từng đem chúng thần chi thí luyện khiêu chiến thành công, đem vị kia lấy trộn hỏa trùng. Truyền lại kiến thức tờ rổ mẹ tờ giật cứu được đại lực thần nếu là sự thật nổi cơn giận. Một mình hắn là có thể đem chọn cái ỉn bờ ra tàn sát sạch, hiện đại ma thuật đối mặt cả mị hỉ rổ thần bí một điểm tác dụng cũng không nhanh đi thông chi lì ạ đi, không nên để cho xâm lấn ma thuật sư đi ra cánh rừng kia. Phải, tại hạ cáo tử.